Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 157 câu chuyện cao thủ từ chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhưng ông lão này lại gọi Bạch Viêm Minh là thằng nhóc. Chẳng lẽ bối phận của ông ta còn cao hơn Bạch Viêm Minh sao? Ông ta rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mấy cao thủ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp của nhà họ Bạch đã kịp nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ người này chính là vị hóa thạch giống trong thần bảo hộ trong truyền thuyết của nhà họ Thi sao? Đại trưởng lão nhà họ Thi Thi Mặc, Thi Cuồng Nhỏ. Ba từ Thi Cuồng Nhỏ được thốt ra từ một cao thủ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp lập tức vang vọng. Nhiều tiểu bối nhà họ Thi có thể còn cảm thấy xa lạ với cái tên này, nhưng đa số các cao thủ của Tứ Tượng Tông lập tức biến sắc. Tông chủ đời thứ nhất Tứ Tượng Thần Quân của Tứ Tượng Tông đúng là có xuất thân từ nhà họ Thi, thực lực không chỉ đứng đầu Tứ Tượng Tông mà còn là con trai ruột của người khai phá ra tiểu thế giới, chưa từng bại dưới tay ai. Khi đó Tứ Tượng Thần Quân còn có một vị em trai họ Kỳ cạnh cùng ông ta đồng hành quản lý Tứ Tượng Tông. Người em họ này tuy không mạnh bằng Tứ Tượng Thần Quân, thiên phú cũng yếu hơn, nhưng ông ta cũng đã có được tuyệt đại công pháp trong Tứ Tượng Chuyển Luân Quyết. Quyết thứ nhất Thần Hỏa Quyết. Chỉ dựa vào Thần Hỏa Quyết mà ông ta đã có thể làm bá chủ được tiểu thế giới. Ngoại trừ Tứ Tượng Thần Quân ra thì không còn ai có thể địch lại được ông ta. Sau khi Tứ Tượng Thần Quân thì phi thần, người em họ này cũng rút khỏi việc quản lý Tứ Tượng Tông, thay vào đó lui về làm thần bảo hộ của nhà họ Thi, không còn quan tâm đến việc của Tứ Tượng Tông hay ba gia tộc nữa. Chuyện này cũng đã cách đây gần 600 năm rồi. 100 năm trước, người này đột nhiên biến mất khỏi nhà họ Thi, hơn nữa cũng không có dấu vết nào của ông ta ở tiểu thế giới, giống như hoàn toàn bốc hơi vậy. Nhiều tu sĩ và cao thủ trong tiểu thế giới đoán rằng ông ta cũng đã phi thăng theo Tứ Tượng Thần Quân. Có người lại nghĩ người này đã già ngã ở đâu đó. Có người còn có đoán ông ta rời khỏi tiểu thế giới để đến thế giới tục du ngoạn. Có vô số đồn đoán xung quanh chuyện này, thế nhưng người này vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng cho dù như vậy, toàn bộ nhà họ Thi hay thậm chí cả Tứ Tượng Tông, tất cả những lão quái vật từ 200 tuổi cũng không là gì so với người này. Thi Mặc, bởi vì ông ta thích mặc áo nhỏ trắng nên dù trước hay sau vẫn luôn mặc. Vậy nên các cao thủ trong tiểu thế giới mới đặt cho ông ta một biệt danh là Cuồng Nho. Thi Cuồng Nho lấy nho quý như mạng sống, chấn động huyền môn, và Thi Mặc vẫn luôn mang thân phận trưởng lão để bảo vệ nhà họ Thi, nên mới được người nhà họ Thi gọi là đại trưởng lão. Bao nhiêu năm qua, vị trí này vẫn không hề thay đổi, và cái tên Thi Cuồng Nho vẫn luôn được ghi nhớ. Thời gian trôi qua, mặc dù danh tiếng của Thi Cuồng Nho vẫn còn trong lòng các tiền bối của nhà họ Thi, nhưng ai cũng cho rằng ông ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ai ngờ người đàn ông đã biến mất hơn trăm năm này lại được thực sự xuất hiện ngay tại đây. Đối diện với ánh mắt của Thi Mặc, Bạch Phi Minh hơi cúi đầu chắp tay vái lại. Mặc dù ông ta là tông chủ của Tứ Tượng Tông, nhưng nếu so với Thi Mặc thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho dù là bối phận hay thực lực, đối với Thi Mặc đều không thể đoán được, cũng có thể coi ông ta là nhân vật đẳng cấp nhất ở tiểu thế giới. Thi Mặc nhìn qua Bạch Phi Minh, thấy đỉnh núi phía bắc của Tứ Tượng Tông đã bị tàn phá, bèn thở dài. Không ngờ lão già tôi rời khỏi mới hơn trăm năm mà cơ nghiệp nghìn năm của nhà họ Thi lại lụi bại nhanh như thế này. Ngay khi nói ra những lời này, ánh mắt của Thi Mặc lập tức quét sang Thi Đồn Hoàng và các trưởng lão nhà họ Thi. Mấy thằng nhóc các cậu làm cái quái gì mà khiến họ Thi già nồng nỗi thế này? Còn mặt mũi nào mà đối diện với các tiền bối hiền triết của gia tộc được đây? Đúng là ngu xuẩn. Ba vị trưởng lão nhà họ Thi lập tức kinh hãi. Thi Đôn Hoàng còn chưa kịp mở miệng thì hai người còn lại đã chỉ về phía Diệp Thiên. Đại trưởng lão, xin hãy thứ tội. Nhà họ Thi đi đến bước đường này chính là do tên tội đồ này mà ra. Cả hai cùng quỳ xuống hành lễ với Thi Mặc. Cậu ta chính là hung thủ gây ra mọi chuyện. Ngay cả Kỳ trưởng lão cũng bị cậu ta giết chết. Đại trưởng lão, bây giờ người đã trở về nhà họ Thi, xin người hãy thi triển thần kỹ giết cậu ta để lấy lại uy danh cho gia tộc. Cả hai vừa dứt lời chỉ nghe thấy tiếng giòn tan truyền đến, khóe miệng bọn họ đều chảy máu, lảo đảo lui về sau. Đại trưởng lão, Cả hai che lấy một bên má sưng vù, nhìn Thi Mạc một cách khó hiểu. Đồ vô dụng, cút ngay cho tôi. Ánh mắt Thi Mạc đanh lại, trầm giọng nói. Các người biết người đó là ai không? Cả hai càng thêm bối rối, nhìn nhau rồi nói. Cậu ta chính là đứa con trai tội đồ của Thi Tú Vân, cháu gái của trưởng lão Đôn Hoàng, cùng với một tên đàn ông ở giới thế tục. Chẳng lẽ cậu ta còn có thân phận khác hay sao? Thi Mạc hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn giải thích với bọn họ nữa. Ông lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiên, trong mắt hơi dao động, mang theo nỗi nhớ mong cùng sự kính trọng. Giây tiếp theo ông ta đột nhiên cười với Diệp Thiên, dường như nếp nhăn trên mặt cũng bị kéo căng ra. Anh họ, đã lâu không gặp. Câu nói này lập tức khiến cho toàn bộ núi Tứ Tượng như thể đóng băng. Sự xuất hiện bất ngờ của Thi Mạc đã khiến toàn bộ Tứ Tượng Tông rơi vào trạng thái phấn khích tột độ. Nói một cách chính xác, Thi Mạc không chỉ là một thành viên của nhà họ Thi, mà còn là một nhân vật huyền thoại của Tứ Tượng Tông, một trụ cột được ghi vào lịch sử. Có thể nói nếu Tứ Tượng Tông có ông ta thì mọi chuyện đã khác, đi khắp cả tiểu thế giới cũng không thể nào kiếm ra được người thứ hai có sức mạnh như Thi Mạc. Nếu ông ta gia nhập thì địa vị của Tứ Tượng Tông trong 6 tông huyền môn chắc chắn sẽ tăng lên vài bậc. Còn Diệp Thiên khi thấy người này xuất hiện có chút háo hức chờ đợi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Có thể đẩy lùi thần niệm chỉ nhẫn bằng một tay thì thực lực của Thi Mạc cũng không hề tầm thường. Dù là Diệp Thiên, cậu cũng sẽ bị hao tổn lớn. Nếu như người này đến để ra mặt cho nhà họ thì Diệp Thiên nhất định sẽ toàn lực ứng chiến. Ai ngờ ngay lúc đang chuẩn bị tập trung để ra tay thì Thi Mạc lại tát hai trưởng lão của nhà họ thì rồi quay lại nhìn Diệp Thiên. Nói một câu, anh họ. Trong mắt Thi Mạc hiện lên 3 phần hoài niệm, 7 phần kính trọng, giống như đang gặp lại một người bạn cũ đã rất từ lâu rồi. Điều này khiến cho Diệp Thiên lập tức giật mình. Không chỉ vậy, mà rất nhiều cao thủ của Tứ Tượng Tông đều có tỏ ra ngơ ngác ngay lúc này. Anh họ, đồng tử của tông chủ Tứ Tượng Tông Bạch Viên Minh cũng đột nhiên có rút lại, ông ta vô cùng kinh ngạc. Như mọi người đã biết, duy chỉ có tông chủ đời thứ nhất của Tứ Tượng Tông là Tứ Tượng Thần Quân mới có đủ tư cách để Thi Mạc gọi một tiếng anh họ. Nhưng hiện tại Thi Mạc lại gọi Diệp Thiên là anh họ, đúng là làm cho người khác phải giận mình. Lẽ nào? Bạch Viêm Minh vội vàng quay đầu nhìn một lượt Diệp Thiên, nhưng bất luận thế nào cũng không thể đoán ra được đáp án, nên chỉ có thể dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Thi Mạc. Thi Mạc hoàn toàn mặc kệ những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, ánh mắt vẫn dao động. Ông nói cái gì? Diệp Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhíu mày. Ông nhận lầm người rồi đấy. Diệp Thiên không có thói quen nhận ra người thân, hơn nữa người trước mặt còn là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, đương nhiên cậu gọi một tiếng anh họ là hoàn toàn không hợp lý. Diệp Thiên chắc chắn mình không hề quen biết người này, ngay cả cảm giác quen thuộc cũng không có. Đối mặt với sự xa lạ của Diệp Thiên, Thi Mạc cũng không quá kinh ngạc. Ông ta chỉ trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài. Quả nhiên sau mấy trăm năm, anh đã thực sự quên hết mọi chuyện rồi sao? Lời nói của ông ta càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy bối rối. Cậu lập tức xua tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tôi không biết ông đang nói về cái gì, và tôi cũng không muốn biết. Nếu ông ở đây để bênh vực nhỏ thì cứ ra tay đi, không cần ở đây nói nhảm. Kia trường lão là do tôi giết, nếu ông ra tay thì tôi sẽ tiếp. Thi Mạc nghe xong liền lắc đầu cười khổ. Cho dù đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, làm sao em có thể ra tay với anh được chứ? Tiểu Kiện là một thằng nhóc bảo thủ, cậy giá lên mặt, nó đã biến nhà họ Thi trở thành như vậy. Cậu giết nó cũng coi như là phúc cho nhà họ Thi. Thi Mạc nói xong lập tức quay đầu nhìn về phía 3 vị trưởng lão khác của nhà họ Thi, quát lớn một tiếng. Tất cả nhà họ Thi nghe lệnh. Nghe thấy giọng của Thi Mạc, các trưởng lão của nhà họ Thi lập tức quay đầu, quỳ một gối xuống trước mặt ông ta, không chút do dự. Thi Mạc liền nói tiếp. Nhân danh của nhỏ, tôi xin tuyên bố với tất cả đệ tử mới của nhà họ Thi, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay coi như xong, cho dù vì lý do gì thì chuyện này cũng sẽ kết thúc tại đây. Nếu như sau này có ai dám nhắc đến chuyện này hoặc oán hận trong lòng và có ý định báo thù, bất kể là thân phận cao hay thấp, đều sẽ bị trừng phạt theo tội phản tộc. Nghe rõ chưa hả? Ông ta quát lên làm rung chuyển cả ngọn núi Tứ Tượng. Tất cả người họ Thi đều cảm thấy kinh hãi, đặc biệt là các trưởng lão và những người có địa vị cao, ai nấy đều vô cùng khó hiểu. Bọn họ không thể hiểu được Diệp Thiên là người chủ động đến họ thì đầu tiên là chém liềm hình của Tứ Tượng Tông, sau đó là lần lượt đánh bại thống lĩnh họ thì. Ngay cả kia trường lão cũng bị cậu giết chết, cho nên Diệp Thiên chắc chắn là kẻ thù của nhà họ Thi. Thi Mặc là thần bảo hộ của nhà họ Thi, lẽ ra Thi Mặc phải đứng về phía nhà họ Thi, sau đó giết chết Diệp Thiên mới đúng. Nhưng bây giờ hành động của ông ta dường như đang giúp cho Diệp Thiên, thậm chí còn không tiếc trừng phạt tội phản tộc với người nhà họ Thi. Chuyện này là thế quái nào vậy? Nhưng cho dù mọi người có nghi ngờ như thế nào đi chăng nữa, thì giờ phút này bọn họ cũng không dám oán than. Quy định tội phản tộc của nhà họ Thi là sẽ bị phế bỏ tu vi, giam cầm thần hồn, có thể nói đây là cực hình kinh khủng nhất. Mà đây còn do đích thân Thi Mạc nói ra, ai dám trái lời cơ chứ? Tuần lệnh đại trưởng lão. Một trong ba trưởng lão tối cao còn lại của nhà họ Thi, Thi Đôn Hoàng, là người đầu tiên lên tiếng, sau đó cúi đầu trước Thi Mạc. Ngay khi những người còn lại nhìn thấy, bọn họ cũng lần lượt hiểu ý. Tuân lệnh đại trưởng lão. Từng tiếng một hội tụ thành một làn sóng âm vang vọng khắp trời đất, khiến cho các đệ tử huyền môn đều ngơ ngác. Bọn họ không bao giờ tưởng tượng được một thanh niên dám gây rắc rối với nhà họ Thì, thậm chí còn phá hủy cả cơ nghiệp nghìn năm của nhà họ Thì, giết chết 2 người và 8 người bị thương, nhưng cuối cùng lại có một kết cục đầy kịch tính như vậy. Còn La Thanh Hàm đứng trong đám người, đôi mắt xinh đẹp không ngừng thay đổi, nhìn thật lâu về phía Diệp Thiên. Cậu ta thật sự chỉ dựa vào sức của một người để trấn áp cả nhà họ Thi ư? Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên ở nhà họ La, La Thanh Hàm còn đe dọa sẽ đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà họ La với thái độ cấp cao. Nhưng sau đó, người thanh niên mà cô coi thường đã giết tất cả các cao thủ hàng đầu của Hắc Ma giáo. Giờ đây người thanh niên đó lại đang hiên ngang đứng trên đấng tàn tích ở đỉnh núi phía bắc của núi Tứ Tượng, nhìn xuống cả nhà họ Thì. La Thanh Hàm cảm khái, đây mới chính là anh hùng đích thực. So với Diệp Thiên, thì những thiên kiều thần nữ trong bảng thiên tài ở huyền môn của tiểu thế giới rõ ràng chỉ là một trò đùa. Vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, nhưng ai ngờ Diệp Thiên lại đột nhiên nhìn về phía Thi Mạc. Tôi không biết tại sao ông lại giúp tôi giải quyết chuyện này, nhưng đáng tiếc là tôi không hề có ý định bỏ qua. Thi Mạc nghe xong có hơi do dự, sau đó hỏi Diệp Thiên. Thế cậu còn muốn yêu cầu thêm gì nữa? Yêu cầu? Ánh mắt Diệp Thiên hơi đành lại. Nhà họ Thi đã giam cầm mẹ tôi mấy tháng, lúc trước còn phái người đến thế giới tục để bắt em trai Diệp Tinh của tôi, sau đó còn định lấy thần hồn huyết mạch của tôi. Ông nói xem, tôi cần yêu cầu gì đây? Mặc dù thủ phạm đã chết trong tay tôi, nhưng tôi vẫn chưa giải quyết xong những kẻ liên quan. Nếu hôm nay tôi đã ở đây thì tôi sẽ không bỏ sót kẻ nào cả. Diệp Thiên bước tới một bước, chỉ tay về phía ghế của trưởng lão nhà họ Thì, cũng như các vài ghế khác thấp hơn. Mẹ tôi là người nhà họ Thì, cho nên tôi không muốn giết những người còn lại. Nhưng tiền đề là những người có liên quan đến chuyện này đều phải cút ra đây, cúi đầu xin lỗi mẹ tôi. Thiếu một thì tôi sẽ giết một. Giọng nói của Diệp Thiên đầy uy lực, vang vọng cả bầu trời. Sắc mặt của các trưởng lão và chấp sự của nhà họ Thì lập tức thay đổi, nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng. Còn về việc Thi Tú Vân, quả thật có rất nhiều người liên quan, thậm chí còn chọc gậy bánh xe, nhưng không dám thừa nhận. Bọn họ không tin Diệp Thiên có thể tìm ra được mình. Nhưng ngay khi tất cả đều im lặng, Thi Mạc lạnh lùng nhìn qua một lượt, trầm giọng nói. Làm theo lời cậu ấy nói, nếu kẻ nào nhờ vào may mắn để thoát tội, mỗi khi để tôi phát hiện ra thì sẽ bị xử lý theo tội phản tộc. Thi Mạc vừa dứt lời, bỗng các trưởng lão và chấp sự vốn định không nhận lập tức biến sắc. Sau một lúc im lặng, một chấp sự có thâm niên cao đột nhiên đứng lên, sau đó cúi đầu với Thi Tú Vân. Tiểu Vân, tôi xin lỗi, là do chúng tôi hồ đồ, chúng tôi không nên gán cái mác tội nhân của gia tộc cho cô. Sau vị chấp sự đó, hết người này đến người khác âm thanh xin lỗi vang ngập trời. Cuối cùng là hai trưởng lão tối cao của nhà họ Thi, bọn họ cũng cúi đầu tạ lỗi với Thi Tú Vân. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào tâm trí của các đệ tử nhà họ Thi, cũng như rất nhiều cao thủ Tứ Tượng Tông đang có mặt. Thi Tú Vân căn bản không hề để ý tới những kẻ góp vui này, bà chỉ nhìn về phía Diệp Thiên đang mình trần. Nghĩ tới cảnh cậu đã chiến đấu điên cuồng lúc nãy, ánh mắt bà dần ướt đẫm. Có con trai thế này, vạn địch sợ chi? ngày hôm nay được coi là ngày khó tin nhất đối với nhà họ Thi, thịnh vượng hơn trăm năm qua. Nhưng cảnh tượng tất cả các trưởng lão và chấp sự của nhà họ Thi cúi đầu nhận tội với Thi Tu Vân mới là dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí các đệ tử nhà họ Thi. Ngay cả các cao thủ của Tứ Tượng Tông cũng không dám quên. Tất cả mọi người đều biết kẻ gây ra toàn bộ chuyện này chỉ là một thanh niên tầm 20 tuổi. Tứ Tượng Tông, Huyền Vũ Đường. Đây chính là đại sảnh của tộc trưởng nhà họ Bạch, Tứ Tượng Tông. Duy chỉ có Bạch tộc trưởng nhà họ Bạch, Bạch tông chủ Bạch Viên Minh của Tứ Tượng Tông mới có thể vào được. Nhưng lúc này có bốn người đang ngồi ở Huyền Vũ Đường. Bạch Viên Minh ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương. Ngoài ông ta ra còn có Diệp Thiên, Thi Tu Vân và Thi Mạc. Nói đi, ông đưa tôi tới đây làm gì? Diệp Thiên nhìn Bạch Viên Minh và Thi Mạc đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thiên cũng rất hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra hôm nay. Lúc đầu thì Thi Mạc gọi cậu là anh họ, sau đó lại thực hiện mọi yêu cầu của cậu với nhà họ Thi, bắt bọn họ phải lần lượt tạ lỗi với hai mẹ con Diệp Thiên, giống như là đang chống đưng cho cậu vô điều kiện vậy. Diệp Thiên không sao giải thích được những lợi ích vô lý như thế, cho nên sau khi chuyện nhà họ Thi kết thúc, Diệp Thiên mới không lập tức đưa Thi Tu Vân rời đi, mà đến Huyền Vũ Đường để xem bọn họ muốn gì. Thi Tu Vân cũng vô cùng bối rối. Kể từ khi bà hiểu chuyện thì đã được ông nội Thi Đôn Hoàng kể cho nghe về Thi Mạc, một nhân vật huyền thoại trong Tứ Tượng Tông. Ông đã từng là thần bảo hộ của nhà họ Thi gần 600 năm. Nhưng hôm nay, vị hóa thạch sống này một lần nữa hiện thân, nhưng lại răm rắp nghe theo Diệp Thiên. Quả thực bà không thể tưởng tượng được. Thi Mạc nhìn Diệp Thiên hồi lâu. Anh họ, đến bây giờ anh vẫn chưa nhớ lại chuyện trước kia sao? Diệp Thiên lại cau mày xua tay. Đừng gọi tôi là anh họ nữa, tôi đã nói ông nhận lầm người rồi. Nhận lầm? Thi Mạc cười khổ lắc đầu. Tướng mạo quả thực hoàn toàn khác 1000 năm trước, thế nhưng ấn ký kỳ lân đặc biệt ở cuối cánh tay trái chẳng lẽ cũng là tôi nhận lầm sao? Diệp Thiên vừa nghe xong ánh mắt lập tức đồng cứng lại. Làm sao ông biết được chuyện đó? Biểu hiện của Diệp Thiên cuối cùng cũng thay đổi. Ở cuối cánh tay trái của cậu quả thực có một dấu vết kỳ lạ. Ấn ký này không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, chỉ khi Diệp Thiên huy động Phệ Thiên Huyền Khí thì ấn ký mới xuất hiện, và nó có hình dạng của một con kỳ lân. Trước khi luyện thành Phệ Thiên Huyền Khí, Diệp Thiên vẫn chưa nhận ra chuyện này. Nhưng sau khi tu luyện Phệ Thiên Huyền Khí, nó càng trở nên rất rõ ràng. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là một vết bớt ẩn nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng bây giờ khi nghe Thi Mạc nhắc đến, Diệp Thiên liền cảm thấy hình như nó có ý gì đó. Điều khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái nhất chính là mất đi Phệ Thiên Huyền Khí, cậu không thể sử dụng, nên ấn ký kỳ lân trên tay cũng không hiện ra. Ngay cả mẹ ruột Thi Tu Vân của cậu cũng không biết. Làm sao mà một Thi Mạc mới gặp một lần lại biết được? Tiểu Thiên, cánh tay trái của con có ấn ký kỳ lân từ khi nào vậy? Thi Tu Vân nhìn Diệp Thiên với vẻ khó hiểu. Lúc này Diệp Thiên mới nói cho Thi Tu Vân nghe về chuyện ấn ký kỳ lân. Thi Tu Vân nghe xong mặt đầy kinh ngạc. Từ lúc sinh Diệp Thiên ra, bà đã kiểm tra toàn thân, trên người cậu không hề có vết nào giống vết bớt này. Tại sao sau này ấn ký kỳ lân đó mới xuất hiện? Mạc lão quỷ, ông nói ấn ký kỳ lân ở cuối cánh tay trái của Diệp Thiên, lẽ nào? Bạch Viên Minh kinh hãi hỏi. Không sai. Thi Mạc gật đầu ngay lập tức, giọng nói vô cùng chắc chắn. Cậu ấy chính là tông chủ đời thứ nhất của Tứ Tượng Tông, cũng tức là anh họ của tôi, Tứ Tượng Thần Quân, từng thống trị tiểu thế giới. Thi Chiến Thiên. Nghe Thi Mạc nói xong, sắc mặt của ba người còn lại trong Huyền Vũ Đường đều sững sờ. Thi Tu Vân trầm ngâm hồi lâu, sau đó lập tức lắc đầu. Đại trưởng lão, cha ông nhận nhầm rồi đấy. Tiểu Thiên là con ruột của tôi, do tôi sinh ra nuôi lớn, làm sao có thể là tông chủ đời thứ nhất của Tứ Tượng Tông được? Bạch Viên Minh cũng không thể tin được, liên tục lắc đầu. Mặc dù ông ta đã đoán được từ lúc Thi Mạc gọi Diệp Thiên là anh họ, nhưng ông ta vẫn không dám tin Diệp Thiên lại chính là vị Tứ Tượng Thần Quân đã từng xưng hùng ở tiểu thế giới. Tứ Tượng Thần Quân đã phi thiên được 800 năm rồi, làm sao lại có thể là cậu thanh niên 20 tuổi ở trước mặt được chứ? Còn Diệp Thiên vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn sang Thi Mạc chờ đợi lời giải thích của ông ta. Chỉ nghe thấy Thi Mạc nói với Thi Tu Vân, vì anh ấy có ấn ký kỳ lân trên cánh tay trái, chắc chắn không thể sai được. Ấn ký kỳ lân là dấu vết của tứ tượng thần quân, năm đó đã giết chết con hỏa kỳ lân thần thú trong động ma vân của huyền môn. Anh ấy đã dùng máu của nó để rèn cánh tay trái bằng để biến nó trở thành cánh tay kỳ lân. Dấu vết lúc nãy chính là ấn ký đó. Ấn ký này là duy nhất. Trên thế giới này cũng chỉ có một mình tứ tượng thần quân sở hữu nó. Đây chính là chứng minh cho thân phận của tứ tượng thần quân. Thi Mạc hơi khựng lại một lúc rồi nói tiếp. Không chỉ vậy, năm đó sau khi tứ tượng thần quân giết xong hỏa kỳ lân, anh ấy đã lập tức đi đến ba nơi nguy hiểm khác trong tiểu thế giới để giết chết Phượng Hoàng Băng, Rồng Gió và Lôi Hổ, những con thần thú có sức mạnh nguyên tố. Bằng cách kết hợp sức mạnh của băng, lửa, gió và rét của bốn con thần thú này, anh ấy đã tạo ra tứ tượng chuyển luân quyết để sừng bá ở tiểu thế giới. Hiện tại cánh tay trái của Diệp Thiên chỉ hiện lên ấn ký kỳ lân khi thi triển chân lực. Đó là bởi vì anh ấy vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Một khi thức tỉnh thì ấn ký Phượng Hoàng Băng trên cánh tay phải, Rồng Gió bên chân trái, Lôi Hổ ở chân phải cũng sẽ lần lượt hiện ra. Nói đến đây, Thi Mạc liền nhìn thẳng vào Diệp Thiên, ánh mắt như thiêu đốt. Diệp Thiên, cho dù cậu có tin mình là tứ tượng thần quân hay không, đây chính là sự thật không thể phản bác. Nghe Thi Mạc nói xong, Thi Tú Vân lập tức choáng váng. Dù biết Diệp Thiên là con ruột mình nuôi nấng từ bé, nhưng những gì Thi Mạc nói là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở, nên mới khiến bà không thể hiểu được. Con trai mình từ khi nào lại trở thành người đứng đầu tiểu thế giới tứ tượng thần quân kia chứ? Mặt khác, Diệp Thiên lại có vẻ là người bình tĩnh nhất. Cậu chỉ cười nhẹ rồi giang hai tay. Những gì ông nói rất tuyệt, nhưng tôi không đồng ý. Ngay cả khi tôi có những dấu vết mà ông nói đi nữa thì sao chứ? Họ của tôi là Diệp, không phải Thì. Tên của tôi là Diệp Thiên, không phải Thì Chiến Thiên. Thi Mạc lắc đầu nhẹ, sau đó thở dài. Tôi biết cậu nhất thời khó có thể tiếp nhận được, nhưng đó là sự thật. Hoặc tôi không nên nói cậu là tứ tượng thần quân, mà nên đổi một cách nói khác. Giọng ông ta trầm tĩnh. Đúng vậy, cậu là tứ tượng thần quân chuyển thế, cũng chính là tứ tượng thần quân vàng vọng nghìn năm sau. Cậu chính là tứ tượng thần quân của một nghìn năm sau. Lời của Thi Mạc vang khắp Huyền Vũ Đường, khiến cho sắc mặt của ba người Diệp Thiên lập tức thay đổi. Diệp Thiên khẽ cau mày nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi chính là tôi, không phải là tứ tượng thần quân. Còn Bạch Viên Minh ở cạnh cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Mạc lão quỷ, đây rốt cuộc là sao? Chẳng phải tứ tượng thần quân đã phi thăng rời khỏi trái đất rồi sao? Nếu đã phi thăng thì lấy đâu ra luân hồi, tại sao lại có liên quan tới Diệp Thiên? Tứ tượng thần quân chính là người gốc ở tiểu thế giới, còn Diệp Thiên lại đến từ thế giới tục. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu nói. Nếu tôi là tứ tượng thần quân như ông nói, vậy thì tôi nên có dấu ấn của tiểu thế giới mới phải, có thể dễ dàng đi lại giữa tiểu thế giới và giới thế tục. Nhưng khi tôi đến tiểu thế giới lại bị sức mạnh không gian ở đây đối kháng, thậm chí sau khi bị sức mạnh không gian đánh tan cơ thể ban đầu, bây giờ tôi mới có thể tiến vào được tiểu thế giới. Ông nói tôi là tứ tượng thần quân, điều này căn bản không thể nào. Thi Tú Vân vẫn không nói gì, chỉ nhìn sang Thi Mạc chờ câu trả lời của ông ta. Thi Mạc suy nghĩ một hồi, sau đó thở dài. Mọi người đừng vội, chuyện này vẫn nên nhắc đến 800 năm trước. 800 năm trước, tứ tượng thần quân đã thống trị cả tiểu thế giới, chưa từng có đối thủ. Có thể nói anh ấy chính là bất khả chiến bại trong tiểu thế giới. Năm đó anh ấy cuối cùng đã tìm thấy tiền lộ từ những ghi chép do người tạo ra tiểu thế giới để lại. Cái gọi là tiên lộ chính là con đường phi thăng. Một khi bước lên thì sẽ thoát khỏi xiềng xích, rời khỏi địa cầu, bước vào vũ trụ rộng lớn hơn để tu tiền, theo đuổi sức mạnh lớn hơn và sinh mạng vĩnh cửu. Ba người Diệp Thiên nghe xong lập tức sững ra. Mặc dù trước đó Diệp Thiên đã nghĩ rằng vũ trụ bao la này nhất định phải có một nền văn minh tu tiền khác cao cấp hơn trái đất, thậm chí còn những hành tinh khác phức tạp và có sự sống mạnh hơn ở đây. Nhưng hiện tại khi nghe Thi Mạc nói xong, Diệp Thiên cũng phải tỏ ra kinh ngạc. Diệp Thiên không thể ngừng tưởng tượng vũ trụ tu tiên sẽ hùng vĩ như thế nào. Nếu so với những thành tựu cậu đạt được trên trái đất lúc này, thì quả thực thứ sức mạnh mà Diệp Thiên đang sở hữu là quá nhỏ bé. Chỉ nghe thấy Thi Mạc tiếp tục nói. Khi tứ tượng thần quân biết được tiền lộ ở đâu, anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị để bước lên tiền lộ rời khỏi trái đất. Đây cũng là sự phi thăng mà các tu sĩ ở tiểu thế giới nhắc đến. Mọi người đều cho rằng anh ấy đã thành công phi thăng 800 năm trước. Nhưng có một chuyện, trừ một vài người già thì không ai có thể biết được. Nói đến đây giọng Thi Mạc có chút nặng nề. Thực ra anh ấy không hề phi thăng thành công, mà đã rời rớt khi đi được một nửa tiền lộ. Cái gì? Bạch Viên Minh và Thi Tú Vân đều thốt lên, vẻ mặt không thể nào tin được. Từ lúc bọn họ sinh ra, cho dù là các tiền bối hay trưởng lão của Tứ Tượng Tông, tất cả đều nói Tứ Tượng Thần Quân chính là người đầu tiên phi thăng thành công trong 1000 năm qua. Đó là một vinh dự lớn. Nhưng bây giờ Thi Mạc lại nói Tứ Tượng Thần Quân không hề phi thăng thành công, hơn nữa còn lụi bại khi đang ở giữa tiền lộ. Chuyện gì thế này? Diệp Thiền cũng nhìn về phía Thi Mạc đang chờ ông ta nói tiếp. Ánh mắt Thi Mạc thoáng dao động, lòng bàn tay khẽ run, tựa hồ nhớ tới quá khứ, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Tứ Tượng Thần Quân rất đại ở giữa tiền lộ, căn bản không phải do năng lực của anh ấy, cũng không phải do tiền lộ không hoàn hảo, mà là bởi vì anh ấy đã trúng kế của kẻ khác, cho nên mới bị tiền lộ phản phệ, tiêu diệt hình thần ngay tại chỗ. Ngay lúc hình thần bị hủy hoại hoàn toàn, anh ấy vẫn cố giữ lại một tia thanh minh cuối cùng, dùng sức lực còn lại để đưa hộ tâm kính của mình vào con đường không gian. Còn bản thân anh ấy và tia linh trí cuối cùng không thể vào hộ tâm kính được, nên chỉ đành để nó trôi theo con đường không gian. Phải mất hàng trăm năm để hộ tâm kính của anh ấy có thể thoát ra được con đường không gian, sau đó rơi xuống giới thế tục, được nhặt bởi một người phàm. Bởi vì trong hộ tâm kính còn lưu giữ một tia thần niệm còn sót lại của Tứ Tượng Thần Quân, vậy nên hộ tâm kính này có khả năng dự đoán tương lai nhất định, được võ giả người phàm xem như báu vật của gia tộc và lưu giữ từ đời này qua đời kia. Còn võ giả người phàm này mang họ Diệp. Ngay khi nói đến đây, Thi Mặc liền nhìn Diệp Thiên và Thi Tu Vân, hai người cũng có phản ứng gần như ngay lập tức, đồng thời kêu lên Thượng Thiên Kính. Theo như mô tả của Thi Mặc, cái gọi là hộ tâm kính của Tứ Tượng Thần Quân đã lưu lạc ở thế giới tục, sau đó được một võ giả người phàm nhặt được, hơn nữa người này cũng mang họ Diệp. Bấy nhiêu đây cũng đủ để giải thích rõ ràng cho mọi việc. Võ giả người phàm này chính là tổ tiên của nhà họ Diệp ở thủ đô, còn hộ tâm kính được truyền từ đời này sang đời khác chính là báu vật Thông Thiên Kính. Đúng vậy, đó là tên do tổ tiên nhà họ Diệp của cậu đặt cho, Thông Thiên Kính, chính là hộ tâm kính của Tứ Tượng Thần Quân. Trong Thông Thiên Kính còn lưu giữ một ít thần niệm của Tứ Tượng Thần Quân, vậy nên sẽ có thần lực nhất định. Nhưng thần niệm này quá bé nên cứ cách 10 năm mới thức tỉnh một lần. Đây là lý do tại sao mỗi lần dùng xong Thông Thiên Kính thì nó sẽ ngủ 10 năm. Hơn 100 năm qua, Thông Thiên Kính được nhà họ Diệp cất giữ, thần niệm còn sót lại của Tứ Tượng Thần Quân vẫn đang tìm một người phù hợp, một người có tư chất gần nhất với anh ấy nằm đó để tiến hành trọng sinh. Đợi một thoát đã qua 100 năm, cho tới khi cậu xuất hiện. Thi Mạc chỉ vào Diệp Thiên. Cái gì? Đoạt xác à? Ngay khi Thi Tu Vân nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bà vội vàng nhìn Diệp Thiên. Bà thực sự lo sợ Diệp Thiên không phải là con ruột của mình, mà là một cái vỏ rỗng để chứa đựng cơ thể và tư tưởng của Tứ Tượng Thần Quân. Nhưng Diệp Thiên vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên cậu biết rất rõ liệu bản thân có bị đoạt xác hay không. Diệp Thiên nhìn sang Thi Mạc, điềm đạm hỏi. Ông nói ông ta đang chờ một người có tư chất tương đương để tiến hành cư trú, tức là muốn nói tôi chính là người đó. Thi Mạc gật đầu. Đúng vậy, cậu là người xuất chúng nhất nhà họ Diệp trong hơn 100 năm qua, hay nói cách khác là kẻ xuất chúng nhất trong thế giới loài người. Nghe thấy vậy, Diệp Thiên liền bật cười. Ông đang nói đùa đấy à? Nếu tôi là người có tư chất xuất chúng, vậy tại sao ông ta không tiến hành đoạt xác tôi đi? Lúc tôi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nếu như phải đối mặt với chút thần niệm còn sót lại của ông ta thì cũng dễ ra tay hơn, đúng chứ? Thi Mạc nghe xong bất giác thở dài. Bởi vì anh ấy đã đổi ý sau khi thăm dò cơ thể cậu nên mới không tiến hành đoạt xác nữa, cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình. Anh ấy cho cậu một tia thần niệm còn sót lại của mình, đưa nó vào trong thần phủ, giúp cậu hoàn thành tương lai vinh quang của bản thân. Cái gì? Đồng tử của Diệp Thiên co rút lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông nói ông ta hy sinh vì tôi sao? Thi Mạc gật đầu mang theo vẻ nhớ nhung. Đúng là như vậy. 11 năm trước, lúc cậu 10 tuổi, anh ấy đã chọn cách đưa thần niệm vào thần phủ của cậu, sau đó sử dụng thần thức cuối cùng của Thông Thiên Kính, làm cho bố và ông nội phế đi võ mạch của cậu, rồi đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Nhờ vậy cậu mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Đó là lý do tại sao sau khi cậu rời khỏi nhà họ Diệp, tu vi lại tăng vọt như thế. Tất cả đều là do anh ấy mà ra. Tiềm năng của cậu cao đến mức từ xưa đến giờ anh ấy chỉ thấy có mỗi cậu. Nhưng nhà họ Diệp quá yên bình, nó sẽ bào mòn và hủy hoại đi tiềm năng tuyệt vời của cậu. Hơn nữa, tiềm năng của cậu cần phải đạt đến một mức nhất định trước mới có thể được kích hoạt. Giống như những doanh nhân giàu có am hiểu kinh doanh, mặc dù họ có sự nhạy bén trong kinh doanh, song họ cần một hũ vàng đầu tiên để giúp họ đi đúng hướng. Còn tứ tượng thần quân đã chọn dùng thần niệm và bản thân kết hợp để cung cấp cho cậu hũ vàng đầu tiên để bước vào tương lai tươi sáng. Huyền Vũ Đường bỗng im lặng như tờ. Diệp Thiên ngồi thật lâu nhưng vẫn không lên tiếng. Diệp Thiên nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi bị phế đi võ mạch và đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Tất cả như thế mới hôm qua. Cuối cùng bây giờ cậu cũng hiểu ra tại sao mình lại đột nhiên thức tỉnh. Một loạt các kỹ năng xuất hiện sau khi trải qua sống chết, thậm chí còn hình thành cả phệ thiên huyền khí, có được phệ thiên lòng diệm, tạo ra được tuyệt kỹ Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Tất cả đều do thần niệm của tứ tượng thần quân dung hợp được với thần phủ của Diệp Thiên, giống như có người giúp đả thông nhân đốc nhị mạch của cậu vậy. Diệp Thiên trầm ngâm hồi lâu trước khi rút ra khỏi ký ức, sau đó quay lại nhìn Thi Mạc, nói trở nên có chút nặng nề. Những gì ông nói có thể là thật, nhưng tôi không hiểu tại sao tứ tượng thần quân không mang tôi đi mà lại giúp cơ thể của tôi đạt tới đỉnh cao, còn ông ta lại lựa chọn hy sinh chính bản thân mình. Thì Tù Vân và Bạch Phiêm mình cũng quay đầu lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Tứ tượng thần quân dùng thần niệm của mình để dung hợp với thần phủ của Diệp Thiên, vậy nên cũng nghĩ là ông ta hoàn toàn tiêu tán ở thế giới này, thậm chí ngay cả thần thức cuối cùng còn sót lại cũng biến mất. Bọn họ không hiểu được tại sao tứ tượng thần quân lại đưa ra một quyết định thê thảm như vậy. Thi Mạc nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trong mắt lóe lên tia vui mừng, giọng thở dài đầy xúc động. Điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy. Bởi vì lúc cậu sinh ra, anh ấy đã cảm nhận được điều đó. Anh ấy nhận ra được tiềm năng và thiên phú của cậu còn đáng sợ hơn anh ấy năm đó. Những đỉnh cao cậu đạt được trong tương lai nhất định sẽ còn cao hơn anh ấy, và cũng đủ để báo thù rửa hận thay anh ấy, thậm chí có thể viết lại được lịch sử tu tiên giới của trái đất. Ngoài điều đó ra, đương nhiên là còn một nguyền rủa nữa. Nói đến đây, ánh mắt Thi Mạc lại lóe lên, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Bởi vì cậu là người được trái đất lựa chọn, xứng đáng là đứa con của các vì sao. Đứa con của các vì sao? Diệp Thiên nghe vậy thì hơi khựng lại. Đầu tiên cậu nghe thấy cụm từ này, Thi Tú Vân và Bạch Viêm Minh cũng đầy nghi hoặc, không hiểu là gì. Bọn họ là người của tiểu thế giới, Bạch Viêm Minh thì đã sống mấy trăm năm, nhưng cũng không biết thế nào là đứa con sao trời. Thi Mạc tiếp tục nói, đứa con sao trời là sinh linh tập hợp muôn vàn tinh hoa, sức mạnh của một ngôi sao mà sinh ra. Đứa con sao trời sinh ra ở địa cầu chính là cậu. Hình như cách một vạn năm, mỗi một ngôi sao mới có thể sinh ra một đứa con sao trời, có thể nói là cực kỳ hiếm. Nhưng mỗi khi đứa con sao trời sinh ra thì sẽ là đứa con cưng chân chính của ngôi sao ấy. Tất cả thiên kiêu thần nữ trên khắp ngôi sao đều phải xếp sau người đó, dù là thiên phú hay tiềm lực cũng sẽ bị người đó áp đảo một cách vô tình. Cũng chỉ có đứa con sao trời mới có thể kết nối được linh trí sao trời, nhờ đó nhận được sức mạnh sao trời từ ngôi sao mà sử dụng cho mình. Thi Mạc nói một tràng dài khiến ba người còn lại trong Huyền Vũ Đường không hiểu ra sao. Linh trí sao trời, sức mạnh sao trời, mỗi một cụm từ đều cực kỳ lạ lẫm, bí ẩn khó hiểu. Linh trí sao trời mà ông nói tới có phải là nơi mà linh trí của một ngôi sao tồn tại, còn sức mạnh sao trời là sức mạnh bí ẩn chứa trong một ngôi sao? Diệp Thiên trầm tư trong chốc lát, sau đó mới ngước mắt lên hỏi. Không sai. Thi Mạc gật đầu. Mỗi một ngôi sao đều có ý chí của riêng nó, âm thầm bảo vệ lãnh thổ của ngôi sao đó, duy trì trật tự cơ bản của ngôi sao. Đó chính là linh trí sao trời. Còn sức mạnh sao trời là sức mạnh tuyệt đối chứa trong một ngôi sao. Đó là một luồng sức mạnh bí ẩn khó đoán, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Vì vậy từ cổ chí kim có vô số tu sĩ người tài muốn kiểm soát được sức mạnh này. Như vậy thì có thể xưng vương xưng hùng ở một ngôi sao, thậm chí dùng sức mạnh đó tiến quân vào dòng sông vũ trụ rộng lớn hơn, thực hiện kế hoạch đế vương của mình. Nhưng ngay cả người tu tiên có tu vi mạnh đến đâu chẳng nữa cũng không thể sử dụng hết sức mạnh sao trời của một ngôi sao. Chỉ có đứa con sao trời mới là chủ nhân chân chính của luồng sức mạnh đó. Bạch Viên Minh và Thi Tú Vân đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong mắt người kia. Sức mạnh của một ngôi sao phải bá đạo đáng sợ đến mức nào? Diệp Thiên có thể kiểm soát luồng sức mạnh đó thì chẳng phải trên địa cầu này Diệp Thiên sẽ là đế vương chân chính, bất kể là cường quốc ở thế tục hay là các cường tông cường tộc ở tiểu thế giới đều không thể tranh hùng với cậu hay sao? Diệp Thiên lại có vẻ khá bình tĩnh. Cậu im lặng trong giây lát, sau đó mới lên tiếng. Chính vì tôi là đứa con sao trời nên tứ tượng thần quân mới từ bỏ cơ hội đoạt xác trùng sinh, hy sinh bản thân thành toàn cho tôi. Thì mà nghe vậy thì nặng nề thở dài, trong đầu hiện lên năm tháng huy hoàng tứ tượng thần quân hô mưa gọi gió ở tiểu thế giới khi xưa, hết sức cảm khái. Ông ta dừng bộ lát, quay sang nhìn Diệp Thiên, trong mắt lóe lên sự ấm áp. Trong thần phủ của cậu đã dung hóa tia thần niệm cuối cùng còn sót lại trên thế gian của tứ tượng thần quân anh họ tôi. Ông ấy đã trở thành một phần trong tinh thần cậu, cho nên hôm nay vừa nhìn thấy cậu tôi mới không kìm lòng được gọi cậu một tiếng anh họ. Nhưng thật ra trong lòng tôi hiểu rõ tứ tượng thần quân đã không còn tồn tại. Mặc dù bây giờ cậu bước vào con đường của tứ tượng thần quân năm xưa, nhưng cậu cũng không còn là tứ tượng thần quân nữa. Diệp Thiên không hề phản bác, ngược lại gật đầu, giọng nói vang vọng. Không sai, tôi sẽ không trở thành tứ tượng thần quân của 1000 năm sau. Dù những gì tôi có được hiện nay đều có mối liên hệ nhất định với ông ấy, nhưng tôi sẽ không trở thành ông ấy. Tôi chỉ là Diệp Thiên, Diệp Lăng Thiên. Nghe hai người nói chuyện thì Tú Vân mới xem như yên tâm. Dù Diệp Thiên có phải đứa con sao trời hay không, có thể kết nối với linh trí sao trời hay không, bà chỉ cần Diệp Thiên vẫn là con trai ruột của bà, không có biến cố nào, thế là đủ rồi. Bây giờ Bạch Vi Minh mới biết được bí mật về tứ tượng thần quân, âm thầm cảm thán, cảm thấy tiếc nuối. Cứ ngỡ tứ tượng thần quân đã phi thăng, nào ngờ lại rơi vào vòng luân hồi xoay vần như vậy. Trong Huyền Vũ Đường vô cùng yên lặng, Diệp Thiên bỗng nhớ tới gì đó, quay đầu sang nhìn Thi Mặc. Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn hỏi. Khi giờ tứ tượng thần quân hoành hành vô địch tiểu thế giới, bước vào đường lên tiên giới, chuẩn bị rời khỏi địa cầu, nhưng giữa đường lại bị người khác tính kế, khiến cho hình thần tan biến. Rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy? Bạch Viên Minh và Thi Tú Vân cũng bừng tỉnh, vẻ mặt trở nên phức tạp. Tứ tượng thần quân đương nhiên là cao thủ hàng đầu tiểu thế giới khi đó. Thực lực của ông ta tất nhiên đứng đầu thời đại, không ai có thể chống lại, sao còn trung kế của người khác? Thi Mặc không trả lời ngay, ngược lại hỏi Diệp Thiên. Vì sao cậu muốn biết chuyện này? Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, giữa trán toát ra sát khí. Nếu tứ tượng thần quân đã tặng tôi một phen tạo hóa, vậy tôi cũng xem như nhận được ân huệ của ông ấy. Nếu đã như vậy, tôi có nghĩa vụ trả thù cho ông ấy, đương nhiên phải biết kẻ thù của ông ấy là ai. Mặc dù những gì cậu sáng tạo, học tập hiện nay không hoàn toàn là công lao của tứ tượng thần quân, nhưng trong đó tất nhiên có sự ảnh hưởng bởi thần niệm còn sót lại của tứ tượng thần quân mới có thể thuận lợi như thế. Tuy cậu rất cao ngạo, nhưng trước nay đều biết trả ơn. Nếu tứ tượng thần quân đã hy sinh bản thân để thành toàn cho cậu, vậy thì cậu tìm kẻ thù ngày xưa của tứ tượng thần quân báo thù rửa hận có sao? Thi Mặc nhìn chằm chằm Diệp Thiên một lúc lâu, sau đó mới cười thành tiếng, tiếng cười chấn động cả Huyền Vũ Điện. Hay, hay lắm. Ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, ánh mắt sáng rực mang theo sự tán thưởng vô tận. Mặc dù cậu là đứa con sao trời, nhưng anh họ tôi hy sinh bản thân thành toàn cho cậu. Trong lòng tôi vẫn luôn nghi ngờ một thằng nhóc vô thần vô cố có tài đức gì để ông ấy cam lòng hy sinh. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, quyết định của ông ấy không sai, ông ấy không chọn lầm người. Dứt lời, ánh mắt ông ta nghiêm lại, giọng nói trở nên lạnh lùng. Kẻ đã tính kế tứ tượng thần quân khiến ông ấy hoàn toàn tan biến là một cao thủ tuyệt đỉnh khác của tiểu thế giới. Thực lực của kẻ đó không thua kém gì tứ tượng thần quân. Tên ông ta là Thiên Luân. Diệp Thiên và Thi Tú Vân chưa phản ứng gì, Bạch Viêm Minh ở bên cạnh lại kinh ngạc. Thiên Luân, truyền nhân đời thứ ba của Đại Thiên Cung. Trước đó không lâu, chuông Đại Thiên Cung vang lên, vô số cao thủ đỉnh cao của huyền môn tề tựu ở Đại Thiên Cung, Thiên Luân cũng xuất hiện trước mặt các cao thủ. Bạch Vi Minh có ấn tượng rất sâu sắc về chuyện này. Diệp Thiền nhíu mắt lại. Trước kia gia chủ nhà họ Long cũng đã từng nhắc tới cái tên Đại Thiên Cung. Bây giờ xem ra Đại Thiên Cung lại là một tồn tại còn thần bí đáng sợ hơn cả tưởng tượng của cậu. Không sai, chính là ông ta. Trong mắt Thi Mạc lóe lên vẻ thù hận vô hạn. Năm xưa Tứ Tượng Thần Quân tìm được đường lên tiền giới, sắp sửa phi thăng rời khỏi địa cầu. Nhưng được nửa đường thì Thiên Luân lợi dụng chí bảo của Đại Thiên Cung luân hồi ấn phá tan nền móng của đường lên tiền giới, khiến nó méo mó và đóng lại. Tứ Tượng Thần Quân không thể không dùng tu vi của mình đối phó với đường lên tiền giới méo mó, duy trì hình dạng không gian, cuối cùng hao hết chân lực, kiệt sức mà chết. Cơ thể và thân hồn cũng bị tàn nát hoàn toàn khi đường lên tiền giới đóng lại. Ông ta chính là kẻ đầu sỏ đã gây ra mọi chuyện. Thiên Luân. Diệp Thiền khẽ lẩm bẩm, sâu trong mắt cậu sự thù hận sâu đậm đang dần dần tăng lên. Cậu biết đây có lẽ là chấp niệm cuối cùng còn lại trong thần niệm của Tứ Tượng Thần Quân. Nhưng cậu lại không biết, ở một địa cung xa xa, một người trẻ tuổi mặc áo trắng bỗng nhiên bừng mở mắt. Nơi đầu ngón tay gã có một gợn sóng lan ra, khiến ánh mắt gã nghiêm lại. Thi Chiến Thiền. Vẻ mặt gã biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Năm xưa ông rơi vào kết cục hình thần toàn diệt, nay đã nghìn năm trôi qua, ông vẫn chưa chết sao? Ánh mắt gã ngưng động, cảm thấy không tin được. Chuyện đường lên tiên giới năm xưa là gã một tay lên kế hoạch, ngay cả kẻ mạnh như Tứ Tượng Thần Quân Thi Chiến Thiên cũng không thể không nuốt hận nhận lấy kết quả. Giờ đây đã, gã lại cảm nhận được dao động thần niệm của đối thủ cũ, khiến gã càng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Lẽ nào đối thủ cũ mà ngay cả gã cũng kiêng dè vẫn chưa chết? Gã im lặng trong chốc lát, ánh nến trong địa cung cũng chợt sáng chợt tắt theo hơi thở của gã. Cuối cùng gã nhếch miệng cười, trong nụ cười lại không có chút hơi ấm nào. Nếu ông thật sự vẫn còn sống thì càng tốt. Ông có thể tận mắt chứng kiến kế hoạch vĩ đại mà tôi đã sắp đặt 800 năm. Đấy sẽ là lần đánh cuộc lớn nhất trong nền văn minh tu tiên ở địa cầu. Năm ngón tay gã khép lại, trong mắt lóe lên sự tự tin vô hạn. Lần này tôi sẽ dùng thực lực cứng của tôi tự tay chôn vùi ông. Giữa tôi và ông có thể phân ra thắng thua một lần nữa. Thanh niên cực kỳ tuấn tú, ngón tay lấp lánh ánh sáng bao quanh. Không ai biết, vào 800 năm trước, khi đối thủ cũ của gã là Tứ Tượng Thần Quân ngã xuống, gã đã giữ lại dấu ấn thần thức của Tứ Tượng Thần Quân trên đầu ngón tay gã. Do đó bây giờ chỉ cần xuất hiện một chút dao động thần niệm của Tứ Tượng Thần Quân trong tiểu thế giới, gã sẽ cảm nhận được. 800 năm trước, tôi và ông chưa từng phân thắng thua, thực lực ngang nhau, nhưng đó là quá khứ rồi. Gã nhẹ nhàng bóp nát tia thần niệm trên đầu ngón tay, ánh mắt ngạo nghễ. Thi Chiến Thiền, cho dù ông vẫn còn tồn tại trên thế gian, nhưng giữa tôi và ông đã không còn so sánh được nữa. Lần này tôi sẽ khiến ông ngủ say triệt để. Trong địa cung, gia nến đồng loạt tan vỡ, chìm vào yên tĩnh lần nữa. Tại Huyền Vũ Đường, mấy người nhóm Diệp Thiên vẫn ngồi cùng nhau. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, thù hận sâu trong mắt Diệp Thiên tan đi, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Tên Thiên Luân này ám toán Tứ Tượng Thần Quân, sau này tôi nhất định sẽ giết ông ta, trả thù cho Tứ Tượng Thần Quân. Trong lời nói của cậu không có quá nhiều thù hận hay phẫn nộ, giống như một hồ nước phẳng lặng, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên quyết tâm kiên định không đổi. Tứ Tượng Thần Quân có ơn với cậu, nếu đã như vậy, mối thù của Tứ Tượng Thần Quân đương nhiên sẽ do cậu trả. Dù cho Thiên Luân có mạnh thế nào, cậu cũng phải giết bằng được ông ta. Mối thù này đúng là phải báo. Thi Mạc gật đầu đáp. Cậu kế thừa ý chí của Tứ Tượng Thần Quân, ẩn oán giữa Thiên Luân và Tứ Tượng Thần Quân cũng nên chấm dứt bởi cậu. Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc. Diệp Thiền ngượng mắt. Vì sao? Thi Mạc hạ giọng nói. Bởi vì bây giờ cậu vẫn không thể lay động được Thiên Luân, ít nhất cậu không giết được ông ta. Bởi vì ông ta nắm trong tay Đại Thiên Cung, có khí vận của cả tiểu thế giới, có thể sử dụng sức mạnh của cả tiểu thế giới này. Nếu cậu và ông ta chiến đấu với nhau, phần thua nhiều hơn phần thắng. Vậy sao? Diệp Thiên nghe vậy lại khẽ cười, rõ ràng là không tin. Cậu đi một đường tới đây đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ địch mạnh, nhưng bất kể đối thủ là ai, cậu cũng đã chiến thắng. Ngay đến tiểu thế giới được gọi là nơi thần thánh, người tu tiên hội tụ, cậu cũng đánh thẳng vào huyền môn, khai chiến chính diện với tứ tượng tông, một trong sáu tông huyền môn. Đại Thiên Cung là thế lực đứng đầu tiểu thế giới, nhưng cậu vẫn không quá lo lắng. Lúc này xác thịt và sức mạnh tinh thần của cậu đều đã đạt đến đỉnh cao trước này chưa từng có. Cho dù Thiên Luân có hội tụ sức mạnh của tiểu thế giới, cậu cũng nắm chắc có thể so sánh cao thấp với ông ta. Diệp Thiên, tôi cũng xem như hiểu được chút ít về tính cách của cậu. Từ việc cậu dám đối mặt với tất cả mọi người ở tứ tượng tầng vì mẹ cậu, tôi đã hiểu giờ này cậu đều không sợ bất cứ thứ gì. Thiên phú của cậu cũng đủ trèo chống suy nghĩ và hành động của cậu. Nhưng có một điều cậu phải biết. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Bây giờ cậu vẫn chưa trưởng thành đến lúc có thể nắm chắc phần thắng với Thiên Luân, cho nên cậu vẫn phải nhẫn nhịn. Thi Mặc nghiêm túc nói, khi xưa tứ tượng thuần quần vun trồng đào tạo tôi, tôi có thể đạt được đến cảnh giới này cũng là nhờ tu luyện thần hỏa quyết trong tứ tượng truyền luân quyết của ông ấy. Khi xưa ông ấy bị Thiên Luân tính kế, người chết đạo tan. Một nỗi cảm phẫn của tôi không hề thua kém gì cậu, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng kiềm chế bản thân, chưa bao giờ tìm tới Thiên Luân trả thù. Bởi vì tối thiểu với thực lực của tôi thì không thể thắng được Thiên Luân, dù là bây giờ e rằng tôi cũng không thể đỡ được trăm chiều của ông ta. Thì Tu Vân nghe vậy vẻ mặt vô cùng chấn động, sâu trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Thực lực của Thi Mạc đã mạnh đến cảnh giới mà bà ấy không thể chạm đến. Dù đã đến đỉnh cao cảnh giới truyền thuyết thiên cấp thì ở trước mặt Thi Mạc cũng chỉ như đứa trẻ con. Nhưng Thi Mạc lại nói mình không đỡ được 100 chiêu của Thiên Luân. Vậy thì kẻ được gọi là truyền nhân đời thứ ba của Đại Thiên Cung đó phải đáng sợ đến mức nào? Chỉ có Bạch Vi Minh là tỏ vẻ nghiêm trọng, cảm thấy rất đúng. Ông ta từng gặp Thiên Luân một lần ở Đại Thiên Cung. Người đó chỉ phóng ra một luồng khí thế đã uy hiếp được mấy chục cao thủ đỉnh cao của sáu tông huyền môn tề tựu ở Đại Thiên Cung hôm đó, không thể động đậy, bao gồm cả ông ta. Cảm giác áp bức đó mạnh gấp 10 lần cảm giác mà Thi Mạc mang đến cho ông ta. Thực lực của Thiên Luân tất nhiên còn khủng khiếp hơn tưởng tượng của ông ta. Nếu không thì sao lại có thể đánh mấy trăm hiệp với tứ tượng thần quân không phân cao thấp. Ngay cả anh hùng cai thế như tứ tượng thần quân mà cũng bị Thiên Luân tính kế, cuối cùng thua một quân cờ, hình thần toàn diệt. Có thể thấy thực lực và mưu lược của Thiên Luân phải là cao thủ trong cao thủ. Không đỡ được trăm chiều. Diệp Thiên khẽ cười không nói gì, nhưng trên mặt không có vẻ gì là kinh ngạc. Nếu Đại Thiên Cung đã đứng đầu tiểu thế giới, Thiên Luân là chủ nhân hiện tại của Đại Thiên Cung, không có thực lực như vậy thì cậu mới thấy kỳ lạ. Nhưng cậu không hề cảm thấy mình yếu hơn Thiên Luân. Ít nhất kẻ kia muốn thắng được cậu tuyệt đối sẽ không đơn giản. Mặc dù hôm nay lưỡi dao thần niệm của cậu bị Thi Mặc đánh lùi, nhưng đó chỉ là cuộc giao đấu ngắn ngủi. Thi Mặc chưa sử dụng thực lực thật sự, Diệp Thiên cậu có thể ra tay hết sức hay sao? Nếu cậu khởi động toàn bộ Phệ Thiên thần thể, vận chuyển sức mạnh tinh thần cảnh giới dung nguyên tới đỉnh cao, cậu cũng rất muốn chiến đấu một trận với Thiên Luân. Thi Mặc biết tính cách Diệp Thiên ngông cuồng, ông ta không dây dưa về chuyện thực lực của Thiên Luân nữa, dừng một chút rồi nói. Chuyện Thiên Luân tạm thời đặt sang bên, mối thù này sớm muộn chúng ta cũng sẽ đòi lại. Bây giờ có việc này, tôi hy vọng cậu có thể đồng ý. Ông ta nói rồi lấy ra món đồ từ trong túi áo ra. Ba người, đám người Diệp Thiên chú ý đến bàn tay ông ta, chỉ thấy giữa lòng bàn tay có một món đồ màu đen tuyền. Món đồ ấy có hình tam giác, dường như được làm bằng chất liệu kim loại. Trên bề mặt nó khắc một chữ cổ thật lớn màu đỏ tươi. Ngục. Nhìn thấy món đồ ấy, con người trong mắt Bạch Viêm mình lập tức co lại. Đó chính là chỉ bảo truyền thừa của nhọ thì trùng ngục vọng. Thì Tù Vân nghe thế, trong mắt cũng lóe lên tia sáng kỳ dị, vô cùng kinh ngạc. Từ khi bà ấy sinh ra thì đã luôn nghe nói về món chí bảo gia truyền này. Bà ấy cũng từng nuôi chí sau này nhất định phải nắm giữ món chí bảo truyền kỳ của nhọ thì. Nhưng mãi vẫn không có được duyên đấy. Không ngờ bây giờ nó lại được bày ra trước mắt bà. Trùng ngục vọng. Diệp Thiên nhìn chằm chằm vật kim loại hình tam giác kia, hơi nghi hoặc. Chỉ nghe thì Mạc nói tiếp. Không sai, đây chính là pháp bảo bổn mệnh của tứ tượng thần quân nằm dừa, trùng ngục vọng. Sau khi tứ tượng thần quân ngã xuống, món chí bảo này luôn được cất giữ ở nhà họ thì được tôi bảo quản, đợi người có duyên đến tiếp nhận. Bây giờ tôi nghĩ nó đã đợi được chủ nhân tiếp theo của nó rồi.